Tàn độc lương duyên, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng nghĩ bà ta quá lợi hại. Lục Ngôn Sâm không quan tâm lắm. Mẹ Lục nói, con đừng quên năm đó bà ta bắt cóc Hạ Tổng nhưng không có việc gì. Mà gần đây bà ta giằng co với nhà họ Hạ lại chiếm được lợi thế. Con cảm thấy chúng ta có thể đắc tội được với loại người này sao? Bây giờ bà ta có thể ngang hàng với nhà họ Hạ bởi vì có người muốn đối phó nhà họ Hạ. Có người đứng sau giúp bà ta mà thôi. Chúng ta không giống như nhà họ Hạ. Người bí ẩn đối phó nhà họ Hạ không mâu thuẫn với chúng ta. Cũng sẽ không giúp Diêu Thục Phân. Cho nên không cần phải sợ Diêu Thục Phân. Mẹ Lục nghĩ anh ta nói cũng không sai. Chỉ cần chuyện bọn họ giúp Hướng Thu Vân giả chết không bị lộ ra. Người bí ẩn kia sẽ không đối phó bọn họ. Bà ta đã nghĩ Diêu Thục Phân quá lợi hại. Còn chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt. Mẹ Lục nhìn phòng bệnh. Thấp giọng nói. Con cẩn thận một chút. Mẹ đi trước. Lục Ngôn Sâm gật đầu. Sau đó quay về phòng bệnh. Anh ta cũng không biết những chuyện này có ích với Hướng Thu Vân đến hay không. Nhưng vẫn nói ra, nếu như bởi vì tôi mà bác sĩ Lục từ chối chữa trị cho chồng bà ta thì không cần thiết đâu. Hướng Thu Vân mờ mịt nói. Bà ta không có danh giói cuối cùng. Anh đừng đắc tội với bà ta. Cô và Diêu Thục Phân tiếp xúc không bao lâu. Nhưng có thể thấy được Diêu Thục Phân là người có thù sẽ báo. Cô không cần áp lực. Tôi từ chối bà ta là vì không muốn chữa trị cho loại người không có đạo đức. Mà tôi là bác sĩ. Người khác sẽ không làm gì tôi chỉ vì câu nói của bà ta. Lục Ngôn Sâm nói. Lời này cũng không sai. Nhà họ Lục và nhà họ Hướng có địa vị ngang nhau. Nhưng ba Lục là chuyên gia nghiên cứu bom nguyên tử. Là nhân vật quan trọng được quốc gia bảo vệ. Mà mẹ Lục và Lục Ngôn Sâm là chuyên gia y học. Cả đời người cũng sẽ có lúc bị bệnh. Bình thường sẽ chỉ thân thiết với nhà bọn họ. Sẽ không tùy tiện đắc tội. Hướng Thu Vân biết không phải vì mình thì cũng không áp lực nữa. Không nói thêm gì. Huống chi tâm trí của cô không ở chuyện này. Cô Hướng muốn hỏi gì đúng không? Lục Ngôn Sâm thấy cô muốn nói lại thôi thì chủ động nói ra. Chỉ cần không liên quan đến bí mật y học thì tôi có thể nói. Hướng Thu Vân liếm môi khô khốc. Không nhịn được hỏi. Hạ Vũ Hào và anh chị của tôi thế nào? Cô và Hạ Vũ Hào là người yêu. Hỏi tình hình của người kia là rất bình thường. Cũng trong dự đoán. Nhưng Lục Ngôn Sâm không hiểu vì sao trong lòng có chút không thoải mái. Anh ta đè xuống cảm xúc không tên này rồi nói ra. Sau khi bọn họ biết tin cô chết thì tình trạng không tốt lắm. Hạ Tổng ngất xỉu một lần. Tôi cũng nói chuyện này rồi. Theo như tôi được biết đến bây giờ bọn họ chưa về nhà cũng không thay đồ. Có tin đồ Hạ Tổng không đến công ty. Hiện tại chỉ muốn báo thù cho cô. Hướng Thu Vân cụp mắt. Không biết trong lòng có cảm giác gì. Cô đã sớm đoán được phản ứng của anh trai chị dâu nhưng không ngờ Hạ Vũ Hào có phản ứng lớn như vậy. Cô vẫn nghĩ với tính cách của anh thì sau khi anh biết cô chết cũng sẽ tức giận và đau khổ. Nhưng vẫn lén lập kế hoạch bắt gọn người đứng sau. Nhưng với tình trạng hiện tại của anh, chỉ sợ đám người Diêu Thục Phân sẽ thừa nước đục thả câu. Cô phải làm gì mới tốt đây? Cô đổi ý sao? Lục Ngôn Sâm hỏi, cách chương.